làm cho lòng người bên trong không tự chủ được sinh ra thành kính cùng lòng kính sợ. Tinh giờ phút này nhanh chóng hướng chỗ cao chạy tới, bước chân cấp tốc không kịp đem. Thời khắc này nàng điên cuồng muốn gặp được cái thân ảnh kia, nói cho hắn biết bản thân không còn là nữ vương tin tức. Nàng đi tới thần chi chén hoa uyển, liền thấy được giống như một đứa bé một dạng ngồi xổm ở bên trong góc loay hoay chậu hoa Paolo. Thấy cảnh này, nàng đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất gặp được Paolo tràn cảnh. Không nhịn cười được. Lúc kia Paolo đột nhiên từ thái dương chi chén trong vườn hoa xông ra, nàng còn tưởng rằng nhìn thấy cái gì quái vật, bị hù một nhảy. Bản thân một đường này đi tới, đối phương đều một mực hầu ở bên cạnh mình, tại chính mình khó khăn nhất cùng thời điểm nguy hiểm, cũng là hắn kịp thời đến giúp đỡ chính mình. Nàng lặng lẽ đi tới Paolo sau lưng, giống như cũng muốn dọa đối phương một nhảy đột nhiên lên tiếng. An tĩnh như vậy cũng không giống như ngươi. Paolo dựng thẳng lên ngón tay, xuyệt. Bọn chúng ngủ thiếp đi. Đối Vu Ba La tới nói, những này thái dương chi chén đều là còn sống. Thật giống như từng cái ngây thơ tiểu hài tử, mặc dù bọn chúng còn chưa trở thành mộng yêu, vậy còn không có có trí khôn. Paolo thận trọng cùng Tinh đi ra, ra đến bên ngoài mới góp lấy bên người nàng nói thì thầm. Làm sao đột nhiên chạy tới, hiện tại ngươi không nên cùng bọn hắn thương nghị sự tình sao? Tinh vừa cười vừa nói, thương nghị xong. Paolo có chút vui vẻ, nhanh như vậy. Tinh điểm một chút đầu, nàng lời nói có ý riêng. Không chỉ hiện tại thương nghị xong, về sau cũng không cần bàn lại chính. Ta có nhiều thời gian hơn đến bồi lấy ngươi. Paolo. Không có chờ Paolo đáp lời, nàng liền chăm chú nhìn Paolo, nhiều năm như vậy một mực đem ngươi trói buộc ở đây, vất vả ngươi đâu. Paolo rung đùi đắc ý đồng thời tả hữu qua thân thể, một bộ thích thú bộ dáng. Ta nguyện ý bồi tiếp ngươi, mà lại ta cũng rất vui vẻ. Lông mày của hắn giơ lên, lộ ra có chút dí dỏm biểu lộ. Mặc dù, quả thật có chút buồn bực. Tinh đột nhiên nói, đã dạng này, vậy chúng ta cùng đi lữ hành cùng mạo hiểm đi. Paolo nhìn Tinh liếc mắt. Không có lập tức tin tưởng Tinh lời nói, hắn coi là Tinh chỉ là đang an ủi chính mình. Cười nói, ngươi bận rộn như vậy, đi như thế nào được mở. Tinh lại nói tiếp, ta không làm nữ vương, cũng không làm thiên không thần điện tế tự. Paolo ngây ngẩn cả người, kia vương vị đâu? Tinh lắc đầu, ngay từ đầu, ta liền cũng không thích hợp làm một cái vương. Ta đã làm thành sở hữu ta có thể làm đến sự tình, cũng là thời điểm đem thiên không thần điện chủ tế ti cùng vương vị tặng cho càng thích hợp người trẻ tuổi. Nàng cười ông Paolo, dán tại hắn trên thân. Ngươi không phải một mực nói, muốn đi thế giới bên ngoài lữ hành cùng mạo hiểm sao? Muốn nhìn thế giới này rốt cuộc là cái gì bộ dáng sao? Từ giờ trở đi. Chúng ta tự do. Ta không hề bị vương vị cùng tế tự thân phận ước thúc, cũng không cần mỗi ngày bận rộn. Từ giờ trở đi, ta mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ đi đâu liền đi nơi đó. Paolo nhìn xem Tinh, nửa ngày không nói gì. Hắn có chút cảm động, càng là vô cùng vui vẻ. Nụ cười trên mặt hắn một chút xíu khuếch tán ra đến, thật giống như thái dương quang mang một chút xíu phóng xuống đến bình thường. Ấm áp mà sáng lạng. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tinh đã buông xuống hết thảy, nàng hiện tại trong mắt chỉ có Paolo. Ngươi nghĩ lúc nào xuất phát nên cái gì thời điểm xuất phát? Paolo khoa tay múa chân, kim sắc áo khoác bên dưới chắp lên tay hình dạng lôi kéo Tinh xoay chuyển vòng. Như vậy thì hiện tại đi. Tinh cười gật đầu, vậy liền hiện tại. Paolo cười ha ha, nữ vương cố sự kết thúc, bây giờ là Tinh cùng Paolo lữ hành cố sự. Chúng ta cùng đi từ xưa tới nay chưa từng có ai đến tận cùng thế giới, đến xem mỹ lệ nhất cảnh sắc, tiến hành vĩ đại nhất mạo hiểm. Tinh, vô luận đi đâu, chỉ cần ngươi ở đây bên cạnh ta là được rồi. Paolo hắn nắm Tinh tay, hai người hóa thành một trận tinh quang biến mất ở thiên không thần điện thần chi chén hoa uyển. Tinh quang dọc theo trời không viễn đi. Tiêu tán ở phương xa. Truyền thuyết có người ở trên biển nhìn thấy hai cái chạy băng băng tại mặt nước kim sắc cùng Tinh ngân thân ảnh, có người ở núi lửa chi đỉnh nhìn thấy mộng ảo kim sắc cùng ngân sắc bao quanh thiêu đốt rơi xuống thiên thạch. Có thương nhân tại đang đi đường gặp hai cái người kỳ quái, nghe bọn hắn giảng thuật truyền kỳ cố sự, qua đi làm thế nào cũng nhớ không nổi đối phương là cái gì bộ dáng. Tinh chi nữ vương cùng thần chi sứ giả cố sự, vĩnh viễn lưu truyền tại Sinh Sai cùng Tam Diệp người quốc gia. Chỉ cần nơi nào có chuyện mới mẻ, nơi đó liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Thần ban cho chi địa. Một giấc mộng huyễn bọt khí vỡ vụn ở phương xa, kia cổ thần bí lực lượng lại phiêu dương qua biển, đi tới trong truyền thuyết nhân tái thần quốc gia. Từ khi Paulo sáng tạo mộng yêu cái chủng tộc này qua đi, mảnh này thần ban cho chi địa cũng biến thành náo nhiệt. Những này mộng yêu có lẽ không chỉ thừa kế Paulo thần thoại chi huyết, vậy thừa kế hắn kia thiên chân vô tà cùng lãng mạn tính cách, cả ngày trừ chơi đùa cùng chơi đùa liền không có sự tình khác, vĩnh viễn không biết phiền não là cái gì. Bọn hắn xuyên qua tại thần ban cho chi địa biển hoa, tung bay tại bờ biển cùng bầu trời. Duy chỉ có sợ chính là Sally. Hi hi. Tới bắt ta à. Ta mới không muốn, ta muốn đi ngủ. Ta muốn đi thần điện đưa tin. Một cái mộng yêu hoa chén bên trong đột nhiên toát ra một giấc mộng huyễn bọt khí, nó sửng sốt một chút liền nhìn về phía thần điện. Cái kia đáng sợ quái vật vậy trong thần điện đâu? Cái khác mộng yêu sợ co lại đầu. Bọn chúng không phải sợ hãi đi gặp thần, mà là sợ hãi cái kia bồi hồi trong thần điện rút cự quái chi vương. Cái này mộng yêu thật giống như xâm nhập tử vong chi địa bình thường, nơm nớp lo sợ bước vào thần điện trước cổng chính, thận trọng hướng bên trong dò đầu. Ồ! Không ở! Mộng yêu vừa mới lộ ra biểu tình mừng rỡ, một con mảnh khảnh tay liền từ một bên đưa ra ngoài bắt được nó, sau đó xách lấy nó đi tới thần trước mặt. Nở rộ hoa chén đựng lên ảo ảnh trong mơ, bọt khí không ngừng phóng đại, thẳng đến đường kính đạt tới hơn một mét. Thần! Ngài sứ giả hướng ngài tham thượng. Mộng cảnh bọt khí bên trong, xuất hiện Paulo cùng tinh bộ dáng. Ngay sau đó, huyễn ảnh bên trong xuất hiện một vài bức lộng lẫy tràng cảnh. Có mưa xối xả bên trong thành thị, có dưới trời chiều gần biển đánh bắt tam diệt người, có núi lửa bộc phát cảnh sắc. Có thương đội xuyên qua hoang mạc thấy vân hải thận lâu. Chúng sinh trăm tướng, hoang vu thế giới bởi vì đã có được sinh mạng mới trở nên đặc sắc. So với núi lửa cùng thận lâu, sinh mệnh mới là thế giới này lớn nhất kỳ tích. Mà ở những hình ảnh này bên trong, mỗi một màn đều có Paulo cùng Tinh. Cuối cùng là Paulo cùng Tinh hướng thần hành lễ, vĩ đại thần A. Đây là Paulo hướng ngài dâng lên lễ vật, Paulo mặc dù không thể đi theo ngài một đợt lữ hành, nhưng là cũng có thể làm thần con mắt. Thần. Thế giới bên ngoài thật sự rất đặc sắc. Tượng thần bên trong tràn lan ra hào quang màu trắng. Quang mang bên trong cái bóng một chút xíu mở mắt, ném xuống ánh mắt nhìn ảo ảnh trong mơ bên trong biến đổi hình ảnh. Thế giới bên ngoài, đã biến thành như vậy sao? Chương 57, Mộng cảnh chi trứng. Trống trải tịch liêu thần điện, kim tự tháp bên ngoài ngay tại mưa. Tí tách tí tách. Hạt mưa đánh vào trên bậc thang, thuận câu khâu chảy xuống trôi. Thần điện cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài huyên náo mưa thế giới, trong ngày thường Doãn Thần rất thích cảnh tượng như thế này, nhưng là giờ phút này Doãn Thần nhưng không có tâm tư đi chú ý, hắn con mắt nhìn chăm chú tại thần thoại vỏ ốc bên trong. Có được phức tạp hoa văn thần kỳ vỏ ốc, sáng tạo sinh mệnh cơ dương. Nó vốn là không có danh tự, mà bây giờ tại tam diệt người trong thần thoại nó có danh tự. Được xưng là vạn vật mẫu xoắn ốc. Xin sai con dân cho rằng nó sáng tạo thế gian này sở hữu sinh mệnh. Vạn vật mẫu xoắn ốc bên trong, một gốc tân sinh mộng yêu tại thần nhìn kỹ giữa sinh ra. Nó cùng những thứ khác mộng yêu không giống, nó sinh ra trong ngực liền ông một cái trứng xác, giờ phút này chỉ mặc kim sắc thần áo mỹ lệ sinh vật chính gối lên trứng xác lâm vào mộng cảnh. Từ trứng xác bên trong, có thể trực tiếp nhìn thấy nó mộng. Kia là một mảnh kỳ huyễn ánh sáng dịu dịu, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Nhưng là dựng dục vô hạn kỳ tích. Hư huyễn quan tại trong mộng diễn sinh mà ra. Chiếu vào chân thật hiện giới, bắn ra tại thần linh dưới chân. Mềm nhẹ. Như là ánh trăng tiết địa. À. Hi hi hi hi. Mới đồng bạn. Nó giống như lợi hại hơn. Nó mộng tốt chân thật. Mấy cái mộng yêu hi hi bao quanh thần bên người, tò mò nhìn thần thoại vỏ ốc bên trong tân sinh mộng yêu. Châu đầu ghé tai phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Doãn Thần tay đụng vào tại cao đến mấy chục mét vỏ ốc bên trên, toàn bộ vỏ ốc hóa thành hoàn toàn trong suốt. To lớn vỏ ốc khảm nạm tại thần điện một bên, từ trong điện chỉ có thể thấy rõ ràng nó mặt bên một bộ phận. Doãn Thần ngay tại cảm nhận được cái này mộng yêu hết thảy. Mộng cảnh quyền năng. Nhị giai. mộng yêu lột xác. Cùng tam dịch người trí tuệ quyền năng huyết mạch một dạng, mộng yêu vậy có nhị giai quyền năng, cái này trên đường Doãn Thần bỏ ra rất nhiều năm, thử một lần lại một lần. Hắn rốt cuộc tìm được hoàn thiện mộng yêu thần thoại chi huyết kia một bộ phận, để mộng yêu lực lượng từ ý thức chiều không gian vượt qua đến thế giới hiện thực. Tam dịch người dùng Thái Dương chi chén phấn hoa hoàn thiện trí tuệ của mình quyền năng, từ đó có tinh thần lực một dạng lực lượng. Mà mộng yêu lại là dùng tam dịch người khi còn bé trứng xác làm bản thân can thiệp cùng tiếp xúc thực tế cầu nối môi giới. Tam dịch người trứng xác trở thành mộng yêu tinh thai nghén mộng cảnh vật dẫn. Bởi vì có trí tuệ cùng ý thức, mới ra đời mộng cảnh. Bởi vì có huyễn tưởng cùng mơ mộng, tam dịch người mới có thể đem ý thức cùng tư duy hóa thành thăm dò thế giới bút vẽ. Tam dịch người cùng mộng yêu tinh, thật giống như khảm nạm ở chung với nhau khép kín tròn. Dù đang ở mộng cảnh ở giữa yêu tinh, phóng thích ngươi quyền năng đi. Thần lời nói truyền vào mộng yêu tinh trong ý thức, mộng yêu tinh lập tức chuyển đổi nó hình thái. Màu vàng áo khoác bên trên lật, tạo thành một cái cự đại hoa chén. Nó từ một cái loại người hình sinh mệnh, biến thành một con to lớn thái dương chi hoa. Nguyên bản gối lên dưới đầu trứng xác vậy chậm rãi bay lên, tách ra sáng chói mộng cảnh quang huy, giống như bị dơ lên cao cao mộng cảnh thái dương. Mộng cảnh chi trứng tại xoay tròn bên trong một chút xíu phóng đại, quang chi đi tới chính là mộng cảnh hương. Dần dần, bao trùm chung quanh mấy chục mét. Nhưng mà mảnh này mộng cảnh là trống rỗng, thứ gì đều không tồn tại. Ký ức là mộng cảnh nền tảng, cũng là mộng yêu tinh lương thực, thôn phệ càng nhiều càng cường đại ký ức, giấc mơ của nó chi noãn cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm cường đại. Doãn Thần vươn tay, giữa ngón tay chảy ra quang mang. Khi hơi yếu tinh thần chi quang rơi xuống tại mộng yêu tinh mộng cảnh chi trứng bên trong. Nếu là phàm nhân lấy ký ức nuôi nấng mộng yêu, lập tức liền sẽ vĩnh cửu mất đi đoạn này ký ức. Mộng yêu tinh cướp đi không chỉ là trí nhớ của bọn hắn, càng là nhân sinh của bọn hắn. Nhưng là rất rõ ràng, bụi cây này mộng yêu không có khả năng từ thần trong trí nhớ cướp đi thứ gì, thần kia một chút xíu liên quan tới tuyết ký ức rơi xuống liền tại mộng yêu thế giới bên trong biến thành vô tận sông băng. Thậm chí mộng cảnh kia chi noãn cũng bắt đầu bị băng sương bao trùm. Nó trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Doãn Thần trên ngón tay trí tuệ vương miệng bạo phát ra lực lượng, liên tiếp tại mộng yêu phía trên. Mộng cảnh quang mang bỗng nhiên bộc phát, nhảy mắt khuếch tán ra hơn trăm lần, hơn ngàn lần. Hào quang không ngừng lan tràn, xông ra thần điện, xông ra kim tự tháp. Bao phủ tại toàn bộ thần ban cho chi địa. Mộng yêu tại trong lúc ngủ mơ thì thầm hô lên, tuyết. Lạnh quá. Nhưng mà, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh ở thần điện bên ngoài. Phiêu bạc không nghĩ nước mưa bỗng nhiên biến thành đầy trời phong sương, màu trắng bông tuyết không ngừng bay xuống, rơi vào đại địa. Doãn Thần một chút xíu đi ra bên ngoài thần điện. Hắn vươn tay, muốn tiếp nhận kia bay xuống tuyết. Nhưng mà tuyết lại xuyên qua thần chi thủ, rơi vào trên mặt đất. Sally vậy bắt chước thần, tiếp nhận một đóa bông tuyết, sau đó nâng đến thần trước mặt. Kia một đám mộng yêu tinh càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cảnh sắc, reo hò xông ra bên ngoài, nên đón tuyết hạ xuống. Doãn Thần thu tay về, dùng tinh thần lực khống chế bông tuyết bay lên, kia hình thoi nhỏ bé băng tinh xoay tròn lấy hướng lên, dừng ở giữa không trung. Mộng cảnh chiếu vào hiện thực, liền có thể xoay chuyển hiện thực. Thật là sức mạnh thần kỳ. Thái dương chi chén nụ hoa khép lại thời điểm, kia to lớn bọt khí vậy một chút xíu xoay tròn rút về nụ hoa bên trong. Nó tại trong mộng cảnh tỉnh lại, giáng lâm tại hiện thế. Mộng yêu tinh từ vạn vật mẫu xoắn ốc bên trong bay ra, đối mặt với thần bóng lưng. Ta tạo chủ. Vĩ đại tạo vật chi thần, chí cao vô thượng nhân tái. Cảm tạ ngài ban ân cho ta sinh mệnh. Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhị giai mộng cảnh yêu tinh có mộng cảnh chi trứng, liền có như là mộng đẹp thành thật bình thường năng lực, nhưng là loại năng lực này cũng có hạn chế. Tỷ như nó có thể đem hạt cát biến thành tảng đá cùng bảo thạch, cũng không khả năng đem hạt cát biến thành hoàng kim. Nó có thể đem nước biến thành tuyết cùng băng, cũng không khả năng đem nước biến thành dầu. Cùng hắn nói là cải biến vật chất bản thân, không bằng nói là đem tiến hành tái tạo cùng tinh luyện. Mỗi một cái mộng yêu đều có được chính mình danh tự. Tân sinh mộng yêu cũng không ngoại lệ. Mộng yêu nói cho thần, ta nghĩ kỹ rồi. Tên ta là Syrah. Ý là quang minh cùng hy vọng. Tân sinh mộng cảnh yêu tinh không hề giống những thứ khác mộng cảnh yêu tinh như vậy hoạt bát hiếu động. Nó càng thích nằm mơ, vẫy vùng tại chính mình mộng cảnh thế giới bên trong. Nhưng là cùng cái khác mộng yêu một dạng không đổi, là loài kia ngây thơ cùng đơn thuần. Hy vọng. Tại sao phải gọi cái tên này? Mộng yêu tinh Sira nói cho thần, ta thích cái từ này, càng hy vọng ta sinh ra có thể cho thế giới này mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Tự như thần linh cho thế giới này mang đến trí tuệ cùng sinh mệnh đồng dạng. Thần nói cho nàng, thế giới sẽ không để ý ta sáng tạo sinh mệnh cùng trí tuệ, càng sẽ không quan tâm ngươi là có hay không có thể mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Quan tâm điều này. Chỉ có người bản thân thôi. Người này, là nhân loại, là tam diệp người. Cũng là Sira cùng Doãn Thần. Doãn Thần đem chính mình trong trí nhớ một vài thứ trao tặng Sira, giả luyện kim loại ký ức. Nấu nướng đồ gốm ký ức, tinh luyện dầu thắp ký ức, chế tạo bảo thạch ký ức vân vân. Sira mộng cảnh chi trứng càng ngày càng cường đại, mộng cảnh phạm vi vậy càng lúc càng lớn. Nàng ôm mộng cảnh chi trứng ngủ say tại dưới bệ thần, mộng cảnh dần dần bao trùm toàn bộ kim tự tháp, huyễn chi quang nở rộ tại thần quốc gia. Nguyên bản trôi qua nhiều năm như vậy bắt đầu củ nát kim tự tháp thần điện, tại Sira trong mộng cảnh rực rỡ hẳn lên. Vỡ vụn cầu thang cùng cũ kỹ mơ hồ bích họa, một chút xíu trở lên rõ ràng. Không còn có bất luận cái gì ô uế cùng bụi bặm có thể nhiễm nơi này. Một loại lại một loại đồ vật trang trí lấy thần linh điện đường, thần điện có nặng nề cao lớn kim loại cửa lớn, từng loại bảo thạch khảm nạm tại thần điện mái vòm. Các loại kim loại tạo vật xuất hiện ở nơi này, từng chiếc đèn xuất hiện ở cây cột cùng trên thạch bích. Trống rỗng gió lùa cửa sổ, có thải sắc cửa sổ thủy tinh. Mà ban đêm, vậy có màu vàng đèn đuốc. Màu vàng hoa lệ cây đèn tách ra hào quang, quang mang chiếc xạ ở trong tối kim các loại lộng lẫy đồ vật bên trên. Tướng đến trong ngày hắc ám tịch mịch thần điện chiếu lên vàng son lộng lẫy. Mộng yêu Sira đem thần ban cho chi địa kiến tạo thành một cái chân chính thần linh quốc gia, thần chi điện đường cũng ở đây một khắc thật sự biến thành thánh khiết chi địa, không nhiễm phàm trần. Chương 58, sáng tác sử thi thi nhân. Tứ đại vương quốc thành lập đã trăm năm, mọi người sớm đã quên đi đã từng sinh sai. Ngay cả đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ đều trở thành thần thoại, Iali vương cùng tinh chi nữ vương ở giữa ân oán cừu hận vậy biến thành xa xưa ký ức, mọi người sẽ chỉ ở tình cờ chuyện phím bên trong trò chuyện lên những này cố sự. Thậm chí, những cái kia càng xa xưa cố sự đã sớm bị dần dần lãng quên. Mọi người ngay cả hồi ức đều chỉ nhớ được những cái kia vĩ đại lại cao quý danh tự, mà nhớ không rõ đã từng đến tột cùng phát sinh qua thứ gì. Một ngày này, hai cái thân ảnh một lần nữa trở lại thần hạng chi thành bên ngoài một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ là một tòa rõ ràng cá trấn, nơi này cư dân lấy bắt cá mà sống, không khí đều có một cổ biển mùi tanh cùng cá ướp muối hương vị. Liền đến nơi này đi. Paulo nắm tinh đứng tại mặt biển. Chiêm ngưỡng lấy ngày xưa Di Sơ vương lưu lại di tích. Không tiếp theo đi xuống sao? Tinh nhìn xem Paulo. Không tiếp theo đi xuống, đi rồi lâu như vậy, chúng ta nên nghỉ một chút. Paulo quay đầu lại nhìn xem Tinh, ôn nhu nói. Paulo nhìn xem Tinh, nàng ngày xưa xinh đẹp trắng nõn cốt giáp trở nên thô ráp không chịu nổi, gắn đầy tinh thần huy cũng biến thành ảm đạm không rõ. Tinh già rồi, mà Paulo cùng đã từng không có quá lớn biến hóa. Paulo cùng Tinh đều biết, bọn hắn lần này lữ trình vẫn là muốn đến điểm cuối. Tinh nở nụ cười, vậy liền ở đây dừng lại đi. Bọn hắn tại bờ biển tìm một nơi xinh đẹp bờ biển bãi cát, thành lập một tòa phòng ở, còn có một cái viện tử. Viện tử phía trên bao trùm lên một tầng màu vàng mái vòm, giống như là dùng thái dương chi chén hoa chén biên chế mà thành, óng ánh mà mỹ lệ. Trong sân thì trồng đầy thái dương chi chén, loại này tại người bình thường trong mắt cấm kỵ chi vật. Chỉ có vương tộc mới xứng có thái dương chi hoa tại hai người trong mắt. Cũng không có thần kỳ như vậy sắc thái. Paulo thích hoa, Tinh trong mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trong sân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài biến cả. Trong đầy thái dương chi chén viện tử, tản mát ra huyễn thuật khí tức. Người bình thường căn bản nhìn không thấy nơi này, càng sẽ không tiếp cận nơi này. Nhưng mà một ngày này, xảy ra không bình thường sự tình. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh, có người đến đây bái phỏng bọn họ. Ngươi là ai? Paolo hỏi. Bên ngoài viện truyền đến thanh âm, cung kính mà khiêm tốn. Bái kiến cao quý tinh chi nữ vương còn có thần chi dùng. Ta là một cái thi nhân cùng học giả. Đến từ nữ vương đã từng cố hương thần bộc chi thành, tên ta là Tito. Paolo, chúng ta nhưng cũng không có mời ngươi. Đối phương trả lời, xin tha thứ ta mạo muội cùng không mời mà tới, nếu như mạo phạm nữ vương cùng thần chi sứ giả, ta hiện tại liền lập tức rời đi. Tinh ngẩng đầu, rất lâu không có người bái phỏng qua chúng ta, liền để hắn vào đi. Một cái tuổi trẻ tam diệp người đi đến, hướng hai người dâng lên cao nhất lễ tiết. Tinh hỏi hắn, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Trẻ tuổi thi nhân trả lời, ta không có đi tận lực tìm kiếm, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này thấy được Thái Dương chi chén. Trừ vương tộc không ai có thể có được loại vật này, mà những cái kia cao quý lại xa hoa lãng phí vương tộc làm sao lại ở tại loại này địa phương đâu. Ta đoán nghĩ, nhất định là trong truyền thuyết tinh chi nữ vương cùng thần chi sứ giả Paolo ẩn cư ở đây, mới có thể mở ra như thế sáng chói một mảnh Thái Dương chi hoa. Tinh, ngươi rất thông minh. Thi nhân, không, ta cho rằng đây là sự an bài của vận mệnh. Vận mệnh an bài ta tới đến nơi đây, cũng là vận mệnh an bài ta gặp được ngài và thần chi sứ giả. Tinh hiếu kỳ, ngươi tin tưởng vận mệnh. Thi nhân thật lòng gật đầu, ta tin tưởng hết thảy đều có số mệnh. Tự như Red Lychia thể ước thứ 23 đầu thần chi châm ngôn một dạng, tự như Di Sơ vương cuối cùng rồi sẽ mất đi trí tuệ vương miệng đồng dạng. Tito đến từ thần bộc chi thành, hắn giáng sinh thời điểm tinh chi nữ vương đã rời đi nơi đó mấy thập niên, mẹ của hắn là vương quyền huyết duệ Sion gia tộc thứ nữ. Hắn sinh ra đã có trí tuệ quyền năng huyết mạch, chỉ là bản thân không thể kích phát, nhưng lại có thể xem thấu thô thiển huyễn thuật. Tito tên là địa đồ ý tứ, bởi vì Tito tổ phụ vẽ ra đệ nhất phó sinh sai địa đồ, bao gồm bốn cái vương quốc cùng tam diệp người đã biết toàn bộ thế giới. Sinh ra ở dạng này một cái hiển hách học giả thế gia, hắn nhưng không có trở thành một vẽ địa đồ học giả, mà là nghĩ hết biện pháp trở thành một thi nhân. Vì thế, hắn rời đi thần bộc chi thành, trằn trọc tại các đại vương quốc ở giữa, lưu luyến tại những cái kia phát sinh qua lịch sử sự kiện di tích chi địa. Tại sao phải trở thành một thi nhân đâu? Là bởi vì mộng tưởng. Tinh hỏi hắn. Tito lắc đầu. Tại địa đồ học thượng ta không có khả năng lại siêu việt tổ phụ của ta, tại học giả bên trên ta rất khó siêu việt phụ thân của ta, chỉ có trở thành một vĩ đại thi nhân, ta tài năng bị thế nhân chỗ ghi nhớ. Ta muốn có được chuyện xưa của ta, muốn có được chiến công của ta cùng sự nghiệp. Tinh điểm một chút đầu, rất chân thật trả lời, như vậy ngươi viết cái gì vĩ đại thơ sao? Tito, ta ngay tại sáng tác một thiên liên quan tới sinh sai sử thi, ta viết Di Sơ Vương, viết Iali Vương. Bây giờ, còn kém ngài chuyện xưa. Già Nu Tinh nở nụ cười, cười đến thẳng lên thân. Ta cũng có thể được ghi vào sử thi sao? Một cái chung kết sinh sai mạc đại vương giả, một cái chung kết Di Sơ vương truyền thừa người, một cái nhất lên vương quyền trong gia tộc đấu chém giết nhân vật chính. Tito, hết thảy đúng và sai. Để người hậu thế đi đánh giá đi. Ta muốn làm, chỉ là đem lịch sử ghi chép lại. Bởi vậy, ta tin tưởng là vận mệnh cùng thần chỉ dẫn để cho ta tới đến nơi đây, để cho ta ở đây gặp ngài. Trẻ tuổi thi nhân nói nghiêm túc. Tinh chi nữ vương sau khi nghe xong nhịn không được thở dài, đúng vậy à. Hết thảy đúng và sai, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Nàng không còn kháng cự, và thi nhân tự thuật lấy cuộc đời của mình. Vương vị, cừu hận, chém giết, phản bội. Có khổ cho của nàng khó cùng lựa chọn. Cũng có nàng vui cười cùng hạnh phúc. Thi nhân thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi, Tinh cũng đều sẽ trả lời. Thẳng đến Thái Dương Lạc Sơn, thi nhân mới đứng dậy, cung kính cảm tạ Tinh chi nữ vương. Cảm tạ nữ vương bệ hạ. Tinh, ta đã sớm không phải là cái gì nữ vương, càng không phải là bệ hạ của ngươi. Thi nhân Tito, ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là cao quý Tinh chi nữ vương. Trẻ tuổi thi nhân rời đi, cũng ước định ngày mai sẽ còn lại đến. Đến lúc đó sẽ mang đến hắn sáng tác sơ thảo để nữ vương tiến đi thẩm duyệt. Vẫn đứng ở bên cạnh Paolo đột nhiên mở miệng nói ra, không biết hắn sẽ viết ra một cái dạng gì cố sự, nhưng là cảm giác rất khó là một cái nhường cho người vui vẻ cố sự. Tin ngược lại là không quan trọng, lịch sử luôn luôn nặng nề, sử thi cùng thần thoại cho tới bây giờ đều không phải nụ cười cười nói. Chuyện xưa của chúng ta, chúng ta vui vẻ chính chúng ta biết rõ. Đã đủ rồi. Nói xong câu đó, Tinh một mực duy trì tư thế ngồi không thể kiên trì được nữa, ngồi lâu như vậy nàng đã phi thường mệt mỏi. Ta có chút mệt mỏi. Lớn tuổi, ngồi như thế một hồi an vị không ở. Đương thời ta thế nhưng là có thể cầm kiếm, cùng Iali Vương Triển mở một trận ngươi chết ta sống chém giết đâu. Paolo ôm lấy Tinh, ta đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi. Trong đêm, bên ngoài đột nhiên mưa to gió lớn. Tinh bỗng nhiên tỉnh lại, nàng cao giọng kêu gọi. Paolo! Paolo ngươi ở đâu? Paolo, ta ở chỗ này đây. Tinh mò tới Paolo, cuối cùng an tâm xuống tới. Paolo! Ta vừa mới mơ một giấc mơ, ta mơ tới một cái đen như mực địa phương, thật giống như trong truyền thuyết Ma Uyên. Ta rất sợ hãi, ngươi nói sau khi ta chết có thể hay không bị trục xuất tới bên kia. Paolo lắc đầu, làm sao lại như vậy? Ngươi yên tâm, cho dù là chết rồi, ta vẫn như cũ bồi tiếp ngươi. Ta là thần linh sứ giả, mộng cảnh chúa tể. Tại thế giới của giấc mơ bên trong, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, chúng ta một đợt lại một lần nữa chúng ta mạo hiểm cùng lữ hành. Một lần lại một lần, vĩnh viễn không thôi. Tinh nét mặt biểu lộ nụ cười hạnh phúc, nói đến mình và Paolo đang đi đường chuyện lý thú, một chút nàng ký ức khắc sâu nhất hình tượng. Nói, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Dần dần biến thành mơ hồ không rõ nói mớ. Tinh nắm thật chặt Paolo kim sắc áo khoác, Paolo vậy đem lỗ tai đưa tới, nghe thanh âm của nàng. Tùm đùm. Tùm đùm. Ta biết, ta nhớ được. Ta tất cả đều nhớ được. Cuối cùng. Tinh buông ra hắn kim sắc áo khoác, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Paolo biểu lộ nhưng trong nháy mắt ngốc trệ, hắn phản phất nghe được lộp bộp một tiếng. Thật giống như. Trong cơ thể mình thứ gì bể nát. Chương 59, tỉnh mộng. Ngày thứ hai. Thi nhân Tito mang theo một khối cốt bản đi tới biển bờ dinh thự, phía trên khắc đầy sinh sai văn tự, hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi Tinh đối với mình thơ ca bình phán. Đáng tiếc. Đẩy cửa ra hắn cũng không có nhìn thấy độ sáng tinh thể đến thân ảnh của hắn, mà là nhìn thấy nữ vương trường ngủ tại trong biển hoa. Tito cả người đều sợ ngây người. Tinh lẳng lặng nằm ở biển hoa, thần chi sứ giả Paolo ôm nàng ngồi ở biển hoa chính giữa, từng đóa thái dương chi chén vây quanh Paolo chập chờn, phản phất đang an ủi hắn. Tinh chi nữ vương. Chết rồi. Tito sững sờ nói ra câu nói này. Sau đó thất kinh quỳ trên mặt đất, hôn lấy mặt đất. Hắn chứng kiến một vị vương giả mất đi, cũng là sinh sai vị cuối cùng vương. Paolo cảm thấy Tito bối rối, hắn nhìn xem Tinh nhắm chặt hai mắt khuôn mặt đối Tito nói. Ngươi không cần sợ hãi, mỗi người đều sẽ mất đi, Tinh chi nữ vương giả không ngoại lệ. Paolo ngôn ngữ không linh, thanh âm kia giống như trực tiếp quanh quẩn tại bộ não người bên trong. Thần nói qua. Cả trên trời Thái Dương đều cuối cùng rồi sẽ dập tắt, vũ trụ đều ở đây không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Trừ vĩ đại thần minh, ai có thể yêu cầu xa vời chân chính vĩnh hằng đâu. Tito đối một đoạn này nói cũng không lạ lẫm. Cái này đồng dạng ghi chép ở Redlichia thể ước bên trong, mỗi cái trưởng thành tại sinh sai quốc gia tam diệt người dù là không nhớ được chí ít cũng từng nghe qua. Paolo ông Tinh không ngừng nói, trên mặt của hắn lại đột nhiên nứt ra rồi một cái mảnh vỡ. Thật giống như gốm sứ vỡ vụn, nứt ra rồi một cái khe, Tito lúc này mới chú ý tới, Paolo từ cổ đến trên mặt, hiện đầy vết rách. Hắn hốt hoảng nhìn xem Paolo mặt, vội vàng truy vấn. Sứ giả của thần Paolo đại nhân, ngài đây là. Paolo một mực đắm chìm Tinh chết đi tràn cảnh bên trong, nghe Tito kiểu nói này mới phản ứng lại. Áo khoác mọc ra một góc. Đụng chạm đến khuôn mặt của mình. Trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hôm qua nghe được kia một tiếng vỡ vụn thanh âm rốt cuộc là cái gì. Paolo biểu lộ một chút xíu biến thành vui mừng, cuối cùng khóe miệng xông lên vẻ đau thương. Đó là không thuộc về mộng yêu tinh biểu lộ, càng không nên thuộc Vu Ba La. Nguyên lai là ta mộng. Tỉnh rồi. Paolo ở nơi này thời khắc cuối cùng đột nhiên phát hiện mộng yêu một cái khác bí mật. Mộng yêu lực lượng đến từ mộng, hoặc là nói đến bắt nguồn từ tâm linh của bọn hắn. Bọn chúng có được thuần khiết tâm linh. Đồng thời vậy có được kéo dài tuổi thọ, bọn chúng phân ly ở hiện thực cùng hư huyễn ở giữa, làm lấy một trận vĩnh viễn vui vẻ lại không có kết thúc mộng hành trình trình. Khi chúng nó tâm linh không còn thuần khiết, hoặc là từ bỏ nằm mơ thời điểm, đó chính là mộng tỉnh thời gian. Mà tỉnh mộng cũng là cuộc đời của bọn nó đi hướng kết thúc thời khắc. Paulo vốn là muốn tự mình trở về thấy thần minh, lại phát hiện bản thân ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, mộng cảnh của hắn ngay tại một chút xíu vỡ vụn, mộng cảnh yêu tinh ngay tại theo giấc mộng của hắn cùng nhau tan thành bọt nước tiêu tán. Hắn nhìn về phía một bên Tito, đột nhiên hỏi. Ngươi xin sai sử thi viết xong sao? Tito luống cuống tay chân lấy ra bản thân cốt bản, đưa tới Paulo trước mặt. Đã viết xong, ta hôm nay đến chính là đến cho tin chi nữ vương bệ hạ thẩm duyệt. Thế nhưng là... ta không nghĩ tới. Ta thật không có nghĩ đến. Paulo hiền lành hỏi, có thể cho ta xem một chút sao? Tito gật đầu, đương nhiên có thể, thần chi sứ giả Paulo đại nhân. Paulo từ Tito trong tay tiếp nhận thật mỏng một chồng cốt bản, nhìn xem phía trên khắc lục xin sai sử thi. Ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện cố sự là từ Di Sơ Vương cố sự bắt đầu. Cũng là từ tam diệp người bị trục xuất thần ban cho nhạc viên thời điểm mở màn. Khi thấy một chút đặc sắc chương mục thời điểm, thậm chí cùng theo tụng sướng. Di Sơ Vương tìm kiếm thần khoan thứ, thương xót thần ban cho rơi xuống Thái Dương chi chén. Dù là thần tướng trưởng tử một mạch đuổi ra khỏi thần ban cho nhạc viên, thần vẫn tại chú ý Redlicia dòng dõi. Nhưng là tên này vì Thái Dương chi vật cũng ở đây báo trước báo cho sinh sai vương quốc con dân, lực lượng của nó thật giống như trên trời Thái Dương bình thường. Có thể thai nghén sinh mệnh, cũng có thể mang đến tai nạn. Đáng tiếc. Di Sơ Vương cũng không hiểu được thần nhân từ cùng ngụ ý. Liếc nhìn từng khối cốt bản, trong truyện dần dần xuất hiện tin, vậy xuất hiện tên của hắn. Paulo động tác mềm nhẹ lên, ánh mắt vậy chậm dần, nhìn kỹ Tito viết mỗi một câu. Thậm chí mỗi một chữ. Thẳng đến, cuối cùng một khối cốt bản đọc qua xong. Paulo ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Viết thật tốt, cũng rất công chính. Không có tô son trác phấn, không có khen ngợi, nhưng là cũng không có chửi bới. Rất chân thật, đây chính là ta cùng tin cố sự. Tito nghe tới sứ giả của thần như thế khen ngợi bản thân. Lập tức tâm tình khuấy động, không dám nhận thụ thần chi sứ giả như thế thanh danh tốt đẹp. Paulo nói tiếp, người có muốn hay không viết một thiên liên quan tới Redlicia vương cố sự? Kia đoạn sinh sai khởi nguyên, cùng tam diệp người sinh ra sử thi. Liên quan tới vĩ đại nhân tái thần cùng Redlicia thần thoại, hết thảy khởi nguyên, còn có thần cùng người thể ước. Tito lập tức đứng lên, con ngươi của hắn đã không phải là phóng đại, thậm chí có thể nói là tại chấn động. Hắn phi thường nghĩ, hắn nằm mơ đều đang nghĩ. Nhưng là hắn cũng không tin tưởng mình có thể làm được chuyện này. Hắn chỉ là một Tinh La Vương quốc học giả, không phải những thứ ở trong truyền thuyết anh hùng, cũng không phải cao quý sơ vương chư tử. Tito kích động qua đi, ánh mắt bên trong nổi lên do dự. Ta làm sao có thể làm được? Bây giờ hết thảy sớm đã vùi lấp ở bụi bặm bên trong, chúng ta ngay cả đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Ta ngay cả thần ban cho nhạc viên cũng không từng gặp. Ngay cả thần tứ chi thành cũng không biết ra sao bộ dáng. Ta. Hắn có thể nghĩ ra một vạn cái lý do, để chứng minh bản thân không thể nào làm được. Paulo nói cho Tito, vậy liền đến xem liếc mắt chân chính thần ban cho chi địa đi. Đi triều bái trí tuệ chi vương lưu lại bất hủ di tích. Đi Redlicia vì thần kiến tạo điện đường yết kiến thần linh. Tito cả người đều ngây dại, hắn đứng cũng nhịn không được toàn thân phát run. Hắn bước ra mấy bước, không tự chủ đưa tay đưa về phía thần chi sứ giả Paulo. Nhưng là sau đó, hắn lại cảm thấy mình ở xúc phạm cái gì cấm kỵ chi vật bình thường, nhanh chóng thu hồi mình tay. Hắn không ngừng khoát tay, ánh mắt né tránh. Cái này sao có thể, ta chỉ là một ti tiện phàm nhân. Nhưng là... trong lòng của hắn có một căn ngọn lửa tại cháy hừng hực, kia là từ Paulo nhóm lửa khát vọng. Paulo khẳng định nói, ngươi có thể, ngươi không phải thờ phụng vận mệnh sao? Ngươi không phải vô duyên vô cớ tới chỗ này. Ngươi đã từng nói là vận mệnh an bài ngươi nhìn thấy ta cùng tin. Hết thảy đều không phải ngẫu nhiên, hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Bởi vì hết thảy, không dùng Paulo mở miệng, chính Tito nói ra phía sau câu nói kia, đều là thần chỉ dẫn. Tito nội tâm có một vạn cái lý do tin tưởng mình làm không được, nhưng là Paolo cho hắn một cái lý do. Một cái vô luận như thế nào cũng không có cách nào lý do cự tuyệt. Một cái đủ để cho hắn dâng lên hết thảy, không tiếc hết thảy lý do. Paolo nở nụ cười, rất tốt. Tito. Đi tìm trong truyền thuyết thần ban cho nhạc viên đi, ta lưu lại đồ vật sẽ chỉ dẫn ngươi thông hướng thần chi quốc độ phương hướng. Đi kim tự tháp thần điện, yết kiến vĩnh hằng nhân tái. Sau đó, đem ta sau cùng lễ vật, hiến cho thần minh. Chương 60, chân chính thần chi chén. Mộng ảo tinh quang từ Paolo thể nội không ngừng khuếch tán ra đến, một cái từ vô số huỳnh quang mở ra đại môn cắn nuốt Paolo và toàn bộ thái dương chi chén vườn hoa. Paolo ôm tinh một chút xíu bay lên, ở giữa không trung xoay chậm chậm, nhấc lên tầng tầng gần sóng. Tràng cảnh kia, thật giống như tinh hải ngân hà tại bao quanh bọn hắn. Cuối cùng, Paolo cùng tinh một chút xíu tại trong vần sáng tiêu tán, hóa thành tinh huy, Tito bưng lấy bản thân, xin sai sử thi, cốt bản đuổi theo, thất thần nhìn xem chỗ cao bầu trời. Thì thầm nói, tinh chi nữ vương, Paolo đại nhân. Trên mặt đất trống rỗng, kia phiến sáng chói vườn hoa vậy theo nữ vương cùng thần sứ cùng nhau biến mất. Trong không khí, ẩn ẩn quanh quẩn Paolo lưu lại cuối cùng thở dài, đáng tiếc. Không thể nhìn thấy thần một lần cuối. Thật xin lỗi đâu. Thần. Paolo cuối cùng vẫn là không thể bồi tiếp ngươi một đợt lữ hành. Cùng ba la tinh nói một dạng, hắn sẽ mang theo tinh một đợt rơi vào vĩnh viễn trong mộng cảnh. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ vĩnh viễn làm bạn. Tito ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn xem kia quang huy một chút xíu tiêu tán, nhưng là cùng lúc đó một đạo màu vàng lưu quang từ không trung rơi xuống. Rơi vào trước mặt hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía mặt đất, quỳ trên mặt đất chậm rãi nâng lên món đồ kia. Đây là thần chi chén. Paolo thân thể cùng tất cả lực lượng ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một cái tinh quang sáng chói kim sắc thần chi chén. Phía trên có mộng ảo hoa văn, thái dương cùng tinh thần ấn ký. Thần chi chén bên trong gánh chịu lấy liên quan tới mộng cảnh khái niệm, cùng hết thảy mộng cảnh quyền năng hạch tâm tọa độ. Nó là mộng cảnh căn cơ, càng là mộng cảnh quyền năng chí cao chi lực. Tito bưng lấy cái chén hướng phía bên trong nhìn lại, trong chén nhộn nhạo tinh quang. Hắn nhìn thấy tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paolo cái bóng. Bọn hắn hóa thành tinh thần cùng thái dương cuốn quýt lấy nhau, xuyên qua tại vô tận thái dương chi chén biển hoa. Sau đó hắn nhìn thấy cái này đến cái khác hoặc hùng vĩ hoặc mỹ lệ mộng cảnh, tại màu vàng thần chi chén bên trong diễn sinh cùng tiêu tan. Cuối cùng, hào quang thu liễm mà đi. Màu vàng thần chi chén bên trên một chút xíu leo lên vết rỉ loang lỗ, biến thành một cái tang thương cũ nát chi vật. Nếu như không phải vừa mới bày ra thần tích chi lực, bất kỳ người nào đều không thể nhìn ra cuối cùng là cái gì. Tito lại ẩn ẩn minh bạch trên tay hắn cầm là vật gì. Kia là cùng trong truyền thuyết sinh mệnh chi mẫu Sally vạn vật mẫu xoắn ốc. Trí tuệ chi vương Dreadlichia trí tuệ vương miệng thứ tầm thương. Đây là một cái. Chí cao vô thượng thần khí. Thi nhân bưng lấy thần chi chén tay đột nhiên kịch liệt run rẩy, hắn thậm chí cảm giác mình lấy tay sờ kiện vật phẩm này đều là một loại đối với nó khinh nhờn. Hắn đem thần chi chén cao cao tụ quá đỉnh đầu. Paolo đại nhân. Đây chính là ngài hiến cho thần minh lễ vật sao? Ta làm sao xứng thay ngài dâng lên cái này chí cao vô thượng thần vật, ta thật sự. Có thể làm được ngài nói như vậy sao? Tên là Thái Dương chi chén bao hoa tam diệp người xưng là thần chi chén, trên thực tế bọn chúng là không xứng với cái tên này. Mà xem như hết thảy Thái Dương chi chén chúa tể, mộng cảnh quyền năng chí cao chi vật, từ Paolo bản thân ngưng tụ ra thần khí. Đây mới là chân chính thần chi chén. Tito thận trọng đem thần chi chén thu vào, hắn giờ phút này nội tâm vô số cảm xúc tại cuồn cuộn. Hắn cảm giác mình ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể dùng văn tự đem ghi lại. Thi nhân Tito cầm lên ngọc bình thường tảng đá đao khắc, tại cốt bản khắc xuống sinh sai sử thi cuối cùng chương mục. Lấp lánh tinh thần nương theo lấy nữ vương mất đi mà dập tắt, mộng cảnh sinh ra yêu tinh vậy bởi vì mộng đẹp vỡ vụn mà chung kết. Lịch đại vương giả đều theo thời gian vùi lấp ở bụi bặm bên dưới. Sinh sai truyền thừa vẫn tại tiếp tục. Nhưng mà sử thi không còn, thần thoại vậy mất đi tại thời gian bên trong. Chỉ có tín ngưỡng vĩnh tồn. Thần chi sứ giả cùng tinh chi nữ vương cố sự. Kết thúc. Thiên không thần điện. Thần bộc chi thành. Thi nhân Ti Tô mang theo sự vĩ đại của hắn thơ trở về, nữ vương hướng hắn mở rộng ra thông hướng thần điện con đường. Cao lớn uy nghiêm trong cung điện, hắn tại Tinh La Vương quốc rất nhiều tế tự trong tầm mắt nằm sấp trên mặt đất, nâng lên dùng phiến đá tinh khắc xin sai sử thi. Hiến cho cao quý nữ vương bệ hạ. Nguyện. Xin sai truyền thừa bất diệt. Nguyện nhân tái thần tín ngưỡng vĩnh tồn. Trẻ tuổi đương nhiệm nữ vương ngồi ở trên vương tọa, nàng xem xong trên tấm đá thơ qua đi, lộ ra rung động biểu lộ. Cho dù là xuất thân từ Sai Ân gia tộc đời thứ ba Tinh La Vương quốc nữ vương, cũng chỉ là tại truyền miệng bên trong, mơ hồ không rõ biết rõ liên quan tới đã từng sinh sai cố sự. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn chỉnh sinh sai sử thi, chân thực như thế cùng kỹ càng. Trong đó có khiến người sợ hãi quan niệm về số mệnh, áp đảo hết thảy thần chi ý chí. Có quyền lợi dục vọng, nguyên tội tham lam, cũng có thành kính cùng tín ngưỡng. Có cao cao tại thượng trí tuệ chi vương cùng bị thiên phạt công tượng lãnh tụ ở giữa va chạm, vương giả, quyền thần, tế tự, thần sứ thân ảnh giao thoa luân hồi. Cái này đến cái khác nhân vật, hội tụ thành một bộ sử thi chương mục. Thật là vĩ đại thơ, bọn hắn nói ngươi đi khắp bốn quốc chi địa, mới hoàn thành bộ này trứ tác. Ti Tô khiêm tốn trả lời, chỉ có chứng kiến các vương giả dấu chân, tài năng miêu tả ra chân chính lịch sử. Nữ vương tò mò hỏi, nghe nói. Ngươi còn gặp được tinh chi nữ vương cùng thần chi làm Paolo điện hạ. Ti Tô không có che giấu, ta đích xác gặp được tinh chi nữ vương cùng thần sứ. Nữ vương lập khắc đứng lên, bọn hắn. Thế nào rồi? Ti Tô gõ nằm trên mặt đất, nói. Bệ hạ. Tinh thần chôn vùi, mộng cảnh vĩnh tồn. Trong cung điện, thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn thành, xin sai sử thi, Ti Tô. Hắn trở thành thần bộc chi thành rực tay có thể nóng chi vật, vô số người truyền xướng hắn thơ. Tinh La Vương quốc quý tộc lấy mời hắn tham dự yến hội làm vinh, các tế tự ào ào cầu tới môn cầu lấy tác phẩm của hắn. Tên của hắn truyền ra Tinh La Vương quốc đã tới những vương quốc khác quý tộc thậm chí vương giả đều phát tới mời hy vọng hắn tiến về bọn họ quốc gia làm khách. Hắn trở thành đã từng hy vọng như vậy, siêu việt phụ thân của mình cùng tổ phụ, trở thành một vị thanh danh hiển hách thi nhân. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không thể để hắn cảm giác được thỏa mãn. Ti Tô đứng tại Thiên Không Thần Điện trên cầu thang, nhìn xem Vân Hải cùng toàn bộ thế giới. Chính hắn hỏi mình. Ti Tô, ngươi đã như thế thành công, vì cái gì nội tâm vẫn như cũ cảm giác được trống rỗng? Hắn đã đầy đủ thành công, hắn hưởng thụ trước kia chưa hề cảm thụ qua vinh quang. Nhưng là hắn còn chỉ có thể xưng là thành công, mà không thể xưng là vĩ đại. Hắn muốn làm một cái vĩ đại thi nhân. Ti Tô bên tai lại lần nữa tiếng vọng nổi lên thần sứ Paolo lời nói. Ti Tô, đi tìm trong truyền thuyết thần ban cho nhạc viên đi, ta lưu lại đồ vật sẽ chỉ dẫn ngươi thông hướng thần chi quốc độ phương hướng. Đi kim tự tháp thần điện, yết kiến vĩnh hằng nhân tái. Gió đột khởi, lại lần nữa đem Ti Tô lửa giận trong lòng diễm thổi đốt. Ngọn lửa không ngừng tăng vọt, cũng không còn có thể ngăn cản. Ti Tô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thần hàng chi thành phương hướng. Hắn con mắt xuyên qua núi cao, hồ nước, hoang mạc, xuyên qua vô biên vô tận Uôn Dương đại hải. Thấy được kia phiến nở đầy Thái Dương chi hoa thần linh quốc gia. Ta muốn viết một thiên càng thêm vĩ đại sử thi. Không đúng. Là thần thoại. Danh tự liền gọi, Ti Tô con mắt giống như có hỏa diễm cùng quang, trí tuệ chi vương tán ca. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.